Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ô than thở dạo bước trước giường, trong miệng lầm bầm. Mình rốt cuộc đang làm gì? Mình rốt cuộc đang làm gì? Mà con mèo ăn vụng thành công thì ở trong phòng tắm lớn tiếng vui mừng hát. Thành công, thành công. Có hay không đến điểm cao nhất? Bồi bồi hướng về phía mèo Kitty cười khúc khích. Đương nhiên là có, chỉ là vừa mới bắt đầu thật là đau. Đền thế, lần đầu tiên đều vậy, về sau cũng sẽ không á? Liếc một cái chuyển ra tiếng tắm của cửa phòng tắm, Bối Bối đè thấp giọng hơn, miệng tưởng như dính vào ống nói. Bước kế tiếp, làm ơn, trước hưởng thụ kỳ tân hôn chậm một chút đi, vừa mới bắt đầu có thể buổi tối mỗi ngày, cậu đều phải chủ động đi quyến rũ anh ta. Chờ anh ta không cần cậu quyến rũ, mà tự động tìm cậu, thì chúng ta trở lại thảo luận bước kế tiếp, ok. Bối Bối hì hì cười một tiếng, ok, vậy cứ như thế, cứ như vậy, đúng rồi, còn có. What? Thanh, ông Lâm. Văn Hạo thật không biết nên khóc hay nên cười, tuổi nhỏ khổ luyện ra ngoài tự chủ, ở trong một đêm hỏng mất. 2 năm khổ sở nhẫn nại trong nháy mắt trôi theo nước chảy, nhưng ngược lại, cái loại cảm giác thỏa mãn có thể cùng người yêu cùng đến kích tình điên phong hân hoan càng khiến anh nguyện ý lấy sinh mạng trả giá cho nguyện vọng. Văn Hạo giờ này đang mâu thuẫn vừa ảo não vừa muốn cười trộm, anh thật không rõ tại sao Bối Bối lại đột nhiên lớn mặt chủ động như thế, nhưng bất luận anh kháng cự như thế nào lại như cũ không cách nào chống cự Bối Bối cố ý hấp dẫn, chỉ có thể hàng đêm ở vui thích lại hối tiếc khi bị Bình Minh đánh thức. Là đàn ông cũng không chịu nổi hấp dẫn sao? Hình như cũng không phải, đối với những người con gái khác anh cũng chưa có loại khốn khổ này. Trên thực tế, anh chưa bao giờ đối với những cô gái nào khác sinh ra qua bất kỳ dục vọng. Còn nhớ rõ lúc anh đang ở Harvard, từng bị bạn học gài bẫy. Ở một đêm nóng bức, anh tỉnh lại lúc nửa đêm, nhưng phát hiện bên cạnh nhiều hơn một cô nàng đang động tay động chân trêu đùa anh. Ngược nhiên là vừa cầm mắt kiếng đeo lên vừa nhìn, thì ra là Hoa Khôi cùng Khoa một mực theo đuổi anh, nhưng không có kết quả. Không thể phủ nhận, có thể được xưng là Hoa Khôi của Khoa, nhất định phải có chỗ xuất sắc kiêu ngạo. Nhưng Văn Hạo cũng chỉ là một pho tượng thạch cao, mặt lạnh sau khi đứng dậy, liền không mặc y phục, chạy đến sát vách ký túc xá đi ngủ, cho nên chỉ có một lời giải thích thôi. Bối Bối là người con gái anh yêu, cũng là khắc tinh của anh, trừ giơ hai tay đầu hàng ở ngoài, anh còn có thể như thế nào đây? Từ thang máy chuyên dụng bước ra, Văn Hạo liếc mắt liền nhìn thấy thư ký tựa vào bên cạnh bàn cùng Lộ Uyên Tình. Hắn đang cùng thư ký Tô Mỹ trò chuyện thật vui vẻ, khóe mắt liếc thấy được Văn Hạo gần tới, lập tức xoay mặt tới đây kêu lên: "Cung Hỷ giám đốc, nghỉ ngơi một tháng, ngài xem đứng lên thật là tươi cười rạng rỡ, oai hùng uy vũ, khí khái anh hùng hừng hực, khí thế dâng trào." Văn Hạo cười lạnh: "Bao tiền lì xì đã cho rồi, cậu đòi nhiều hơn nữa cũng không có." Nói xong mở ra cửa phòng làm việc tầm giám đốc tiến vào. "Không có sao?" Lộ Uyên Tình lẩm bẩm nói. "Được rồi, vậy mình để đến sang năm lại nói là được." Ngồi xuống ghế giám đốc, Văn Hạo nhìn chằm chằm Lộ Uyên Tình tiến vào sau đó. "Tình hình như thế nào? Có vấn đề gì đặc biệt sao?" "Đại ca à," Lộ Uyên Tình than vãn một tiếng. "Mỗi ngày mình đều điện thoại cho cậu, nên báo cáo ta đều báo cáo qua, có thể có vấn đề gì à?" "Như vậy phải không?" Văn Hạo thoải mái mà dựa người về sau. "Nước Mỹ bên đó có gì không?" "Tất cả ok, cao ốc đã lần nữa tu sửa qua, phương diện tuyển nhân viên cũng rất thuận lợi, Los Angeles bên kia cũng nhanh, Denver tương đối chậm, nhưng cũng không thành vấn đề. Nếu như không có gì phiền toái xuất hiện, sẽ nhanh hơn 2-3 tháng so với dự định. 3 chi nhánh công ty có thể theo thứ tự cử hành khai mạc tiệc rượu." Văn Hạo gật đầu khen hay. "Rất tốt." Lộ Yên Tĩnh nhún nhún vai. "Không phải là mình tốt, là cậu sẽ nhìn người. Ba người phụ trách kia thật đều rất lợi hại, ngay cả mình cũng không thể nắm chặt để cho chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Bọn họ là cơ hồ, không hề khó khăn liền nhất đạt tới yêu cầu của chúng ta. Bọn họ đều là dân bản xứ, cũng có kinh nghiệm chủ quản công ty, đương nhiên tương đối quen thuộc một chút." Lộ Uyên Tĩnh hai mắt cứng lại. "Vậy sao cậu lại có thể biết bọn họ có thể tin hay không đáng tin?" Ngón tay phải Văn Hạo nhàn nhã gõ tay vịn. "Cảm giác, đó chính là cái gọi là bản năng của nhà kinh doanh không?" Lộ Uyên Tĩnh bĩu môi, "Mình không có cảm giác gì, cho nên cậu là lão bản lớn, mà mình cũng chỉ dám vớt cả tiểu người hầu là một chút sao?" Văn Hạo trở về quê im lặng, Lộ Uyên Tĩnh trước bàn ngồi xuống, muốn nói lại thôi, nhìn tới Văn Hạo, trên mặt là vẻ mặt do dự không quyết, đôi tay 10 ngón tay ở trước ngực đan thành hình tam giác. "Thế nào?" Văn Hạo hỏi, mím môi một cái lại thở dài, Lộ Uyên Tĩnh mới chậm rãi mở miệng. "Xem tâm tình cậu tốt như vậy, thật sự không muốn phá hư, nhưng lại không thể không nói cho cậu một chuyện, rất làm cho người khác nhức đầu." "Chuyện gì, nói đi." Lại do dự thật lâu, Lộ Uyên Tĩnh mới bắt bác sĩ nói. "Channing tên sinh, điện thoại tới nói tiểu thư Quỳnh Ni vừa mới ly hôn xong, Nghĩ đến Đài Loan tới giải sầu, còn có tiểu thư Nani cũng muốn thuận tiện tới xem một chút cảnh phương đông, hy vọng chúng ta có thể bớt thời giờ tiếp đãi một chút. Lộ Yên Tĩnh lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Văn Hạo đã rất u ám. Nói vừa xong, anh liền không nhịn được mắng một tiếng bitch. Lộ Yên Tĩnh hoàn toàn đồng ý. Ở New York, chỉ cần đã tham gia mấy lần tiệc rượu xã hội thượng lưu, rất nhanh sẽ biết Quỳnh Nhi đối với đàn ông có vợ đặc biệt say mê. Hơn nữa cô ta cũng rất lớn mật, rõ ràng tỏ vẻ ra là ái mộ về phía Văn Hạo, mà Văn Hạo càng tự tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net